Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1881, chương 74. Narumiya Mei khiêu khích. Ở giải thi đấu trong lúc Seido cao trung bóng chày đội một tuyển thủ, tuy rằng còn duy trì thêm luyện truyền thống, thế nhưng thêm luyện lượng muốn giảm rất nhiều. Đây là Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cùng nơi định ra đến quy củ giải thi đấu trong lúc. Các tuyển thủ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là nghiên cứu đối thủ, duy trì trạng thái, đồng thời cũng phải bảo tồn thể lực, tránh khỏi bị thương. Thêm luyện không phải là không thể, nhưng nhất định phải khắc chế, ghi nhớ kỹ tốt quá hóa dở. Vì lẽ đó ở giải thi đấu quãng thời gian này, đội một thêm luyện, giảm ít đi không ít. Mặc dù như thế, Seido cao trung bóng chày đội trên sân bóng hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy huấn luyện người ở trong này. Khắc khổ nhất chính là hiện giai đoạn năm 1,2 bên trong, có hy vọng ở năm thứ 3 tuyển thủ xuất ngũ sau khi thăng lên đội 1. Những tuyển thủ kia tuy nói năm thứ 3 chủ lực tuyển thủ vẫn không có xuất ngũ, vào lúc này cân nhắc những chuyện này xem ra còn hơi sớm thế, nhưng bọn họ những người này cũng không có cảm giác như vậy. Bọn họ cho là mình không nữa nỗ lực liền lạc hậu, vì lẽ đó một cái so với một cái huấn luyện khắc khổ còn có một chút. Năm thứ 3 đã xuất ngũ tuyển thủ, bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn rời đi đội bóng ở học tập nhàn rỗi gián đoạn, tương tự thích đến trên sân bóng để luyện tập. Những người này là có bị bệnh không? Rõ ràng cũng đã không phải tới huấn luyện, còn nhất định phải chạy tới cùng đồng thời chịu tội. Kuramochi nhìn những này ngày xưa đồng bạn, viền mắt có chút ướt át. Lời nói mặc dù như vậy nói, nhưng hắn kỳ thực phi thường lý giải những người này. Dù sao ở đội bóng đã thời gian dài như vậy, trong chớp mắt dừng lại cảm giác vẫn là rất khó chịu. Ở tình huống như vậy, bọn họ tự giác đến thêm luyện cũng là chẳng có gì lạ. Bọn họ đại khái không cam lòng đi. Miyuki Kazuya nói rằng ở vương giả đội bóng, nhưng không thể được vương giả đội phục, đại biểu trường học đi tham gia thi đấu. Đối với những này năm thứ 3 tuyển thủ tới nói, này chỉ sợ là một cái để bọn họ 10 phân khó có thể quên được tiếc nuối. Dù cho là vì những người này, chúng ta cũng nhất định phải bắt quán quân mới được. Đối với những kia không thể ở lại đội 1 trong đội ngũ năm thứ 3 đồng bạn, bọn họ những này ở lại trong đội ngũ tuyển thủ có thể làm cái gì? Cũng chỉ có thể mang theo những người này giấc mơ cùng nơi đi tới. Đó còn cần phải nói, Kuramochi theo gật đầu quán quân Seido là nhất định phải lấy xuống. Lúc trước Sawamura Eijun vừa gia nhập đội bóng thời điểm liền đã từng hào nói muốn dẫn dắt Seido cao trung bóng chày đội sáng tạo một cái truyền thuyết. Vừa bắt đầu mọi người chỉ cho rằng tuổi trẻ thật tốt, tuy rằng bọn họ không quá tin tưởng Sawamura Eijun có thể làm được, nhưng vẫn là nhận rồi. Sawamura Eijun đấu trí hiện tại hơn một năm qua, mọi người cách Sawamura Eijun nói tới cái kia mục tiêu đã càng ngày càng tiếp cận. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Để lịch sử nhớ kỹ cái thời đại này, cái này thuộc về Seido cao trung bóng chày đội thời đại. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội, các bạn nhỏ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, bọn họ tin tưởng mình có thể làm được. Hơn nữa là nhất định có thể làm được. Đột nhiên, Kuramochi ở thêm luyện trong đám người phát hiện một bóng người, tiểu tử kia làm sao theo cùng nơi đi thêm luyện? Đội bóng khu túc xá bên trong góc, Kuramochi hết sức tức giận nhìn mình đệ tử, ta trước không phải nói với ngươi, giải thi đấu trong lúc không muốn miễn cưỡng chính mình thêm luyện sao? Nói, ngươi hôm nay thêm luyện thời gian bao lâu? Đối diện Nhi Trần Bình, thật giống như làm sai chuyện đứa nhỏ khum núm, một câu nói cũng không nói được, nói. Vào lúc này Kuramochi thái độ khác thường nghiêm khắc nhìn ngày xưa bên trong những kia với hắn cùng nơi nỗ lực đồng bọn. Vào lúc này đã xuất ngũ, chỉ có thể ở học tập khoảng cách để luyện tập bóng chày, nhìn lại một chút không quý trọng đội 1. cơ hội Trần Bình dù cho đối diện người này là chính mình đệ tử thân truyền. Kuramovi đều muốn một cái bóp chết hắn, quên đi quá không biết tự ái, ngược lại cũng không tới phiên chúng ta lên sân. Ta nghĩ thừa dịp nghỉ ngơi công phu nhiều nỗ lực một hồi, không chừng liền có thể cách mọi người khoảng cách hơi hơi gần một điểm. Qua nửa ngày, Trần Bình mới nói ra khỏi miệng. Đối mặt Trần Bình nói như vậy, từ Kuramochi còn thật không biết nên làm sao phản bác. Trần Bình nói không có sai, bọn họ xác thực không cơ hội gì. Điểm này ở Seido cao trung bóng chày đội đã là công khai bí mật. Đội bóng điều chỉnh quá tốt rồi, chỉ cần là chính thức thi đấu, khẳng định chính là cố định đội hình, bởi vì chỉ có cái đội hình này mới có thể làm cho Seido cao trung bóng chày đội phát huy ra bọn họ hoàn mỹ nhất thực lực biến hóa. Trận hình cũng không phải là không thể, còn có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng bởi vì này điểm nhi xuất kỳ bất ý hiệu quả mà bỏ qua hiện tại Seido cao trung bóng chày đội đã thành thục đặc sắc. Căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất ở tình huống như vậy. Trừ phi thi đấu vừa bắt đầu Seido cao trung bóng chày đội liền chiếm cứ ưu thế cự lớn ở thi đấu. Trong quá trình, đối phương cũng không có biểu hiện ra có thể nghịch chuyển khí thế cùng thực lực, nếu không Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ rất khó đem lên sân cơ hội, nhường cho Seido cao trung bóng chày đội thay thế bổ sung tiểu đồng bọn. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Cao trung bóng chày giải thi đấu là cuộc thi vòng loại, chỉ cần thua trận một hồi liền tất cả đều xong, căn bản cũng không có những khác cơ hội ở tình huống như vậy. Seido cao trung bóng chày đội mặc kệ là Kataoka huấn luyện viên vẫn là huấn luyện viên tổ thành viên khác, cũng không thể dễ dàng mạo hiểm. Trên lý thuyết rằng thay thế bổ sung lên sân cơ hội xác thực không nhiều, mặc kệ có cơ hội hay không, ngươi hiện tại là đội một tuyển thủ, hơn nữa là bị xem là vũ khí bí mật để bạt lên. Nếu như ngươi ở đội bóng cần ngươi thời điểm bởi vì quá độ huấn luyện bị thương không thể lên sân, cái kia không phải cho đội bóng thêm phiền phức sao? Không biết lúc nào Sawamura Aizun liền đến sau lưng của hai người hắn, ngữ khí 10 phần bình thản nói rằng nghe xong Sawamura Aizun, Kuramochi lập tức theo gật đầu. Sawamura nói không sai, đừng quên ngươi là nhân tại sao bị chọn lựa lên đội một, đừng quên chức trách của ngươi. Thêm luyện có thể, nhưng nhất định không thể thừa thãi. Trần Bình một mặt xấu hổ, hắn chỉ là sốt ruột. Hắn chỉ là cho là mình không phải đủ tư cách ở lại đội một, bên trong người hắn chỉ là cho rằng đội bóng ngoại trừ đội một tuyển thủ, ở đội hai bên trong năm thứ 2,3 học trường còn có rất nhiều người so với hắn càng xuất sắc, liền ngay cả năm nhất bên trong cũng có thực lực vượt xa sự tồn tại của hắn. Ở tình huống như vậy, những người khác không có bị đề bạt lên, hắn bị đề bạt lên, điều này làm cho Trần Bình phi thường không thoải mái. Hắn không thích cảm giác như vậy, gọi điện thoại cùng quê hương đồng bọn nói hết khổ não. Thời điểm Trần Bình đồng bọn nhiệt tâm khai đạo hắn, nếu như ngươi cho là mình không đủ tư cách, vậy thì nỗ lực để cho mình trở nên đủ tư cách không là tốt rồi. Câu nói này cho rằng khuyên giải không thể thích hợp hơn. Nếu như cảm giác mình không xứng với hiện tại đội một, vậy thì nỗ lực để thực lực của chính mình đạt đến Seido đội một trình độ. Trần Bình cũng là muốn như vậy, đồng thời vẫn là như thế làm, chỉ bất quá hắn lựa chọn thời cơ hơi có chút không thích hợp. Giải thi đấu tiến hành bên trong một đoạn này tháng ngày, thêm luyện tuyệt đối không phải chủ đề duy trì trạng thái, bảo tồn thể lực ở thi đấu trên sân bóng, thể hiện ra chính mình trong ngày thường huấn luyện kết quả, đây mới là cách làm chính xác nhất. Vậy thì như buôn bán như thế, đầu đá lung tung, quang biết ngốc làm là không thể thực hiện được, có lúc nhất định phải dừng lại khỏe mạnh nhìn một chút, nghiên cứu một chút thị trường mới có thể nghĩ rõ ràng chính mình bước kế tiếp phải làm gì. Đạo lý này, vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội Trần Bình còn không phải rất rõ ràng. Có điều hắn đúng là nghe xong Kuramochi cùng Sawamura kiến nghị đi về nghỉ một bên khác, Kuramochi cùng Sawamura cũng trở về chính mình phòng ngủ. Ngài có một cái tin mới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Trên điện thoại di động đột nhiên truyền đến một tiếng ngữ âm nhắc nhở. Sawamura Aizun tiện tay mở ra, phát hiện là Narumiya May cho hắn phát tới, ngày kia trận chung kết. Rửa sạch cái cổ chờ xem. Ở thi đấu trước cố ý cho đối thủ phát như vậy một cái tin tức. Chuyện như vậy phòng trừng cũng là Narumiya May có thể làm được. Sawamura Aizun cười cợt, trực tiếp đem điện thoại đánh tới hiện tại cao trung bóng chày giới. Chân chính có thể làm cho Sawamura Aizun để mắt đối thủ, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay ở trong này. Narumiya May tuyệt đối là trọng yếu nhất. Một cái người khác khiêu khích Sawamura Aizun có thể không để ý, nhưng cái này khiêu khích nếu là Narumiya May phát tới được cái kia, Sawamura Aizun cảm giác mình liền không thể lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ hắn không thể nhìn thấy. Làm không thấy nếu đối phương hướng về hắn phát sinh khiêu chiến tuyên ngôn, hắn nhất định phải cho đối phương đáp lại mới được. Này. Điện thoại một bên khác, Narumiya May trong thanh âm lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Sawamura Aizun sẽ trực tiếp đưa điện thoại cho hắn về qua hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.